Chương 509, đã ngươi nghĩ, vậy thì làm A3. Nghe được nạn hỏi thăm, y dù méo đầu một chút, lập tức suy tư. Bản thân sao? Phía trước bản thân ta là hú mà e ở là nhân loại sáng tạo. Chúng ta là một cái mới tộc đàn, cùng nhân loại như thế, chỉ là tộc đàn khác biệt. Bất quá, sự hiện hữu của chúng ta là vì nhân loại phục vụ, nhất thiết phải kế tục tôn trọng nhân loại, nghe nhân loại ta người chỉ huy. Tại lý giải phương diện, chúng ta hủ mà e ở cùng nhân loại lý giải có rất nhiều phương thức khác biệt. Mấy ngày nay ta biến thành nhân loại sau đó, cảm thấy ở trong đó có rất nhiều khác biệt. Mà tử A nghe được ý rủ lời nói sau đó, nàng cũng không phải thật bất ngờ bộ dáng. Những thứ này, nàng đã có từ trước ngờ tới, chỉ là, cũng không hoàn thiện. Mà đang nghe ý rủ nói tới những thứ này sau đó, nàng cu nở dê xác định chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Cái gọi là hủ mà e ở thức tỉnh. Thực tế không phải vậy, cũng không phải là hủ mà e ở có độc lập ý thức cái gì, mà là hủ mà e ở có cái gọi là lòng người. Cũng chính là nhân loại tự hỏi phương thức cùng với năng lực phán đoán. Đối với mình tồn tại có đơn độc nhận biết. Nhẹ gật đầu, nàng lập tức đem y rủ bọc lại rồi. Cái kia chuyển hóa thành nhân loại phương thức, có lẽ chỉ là đem thân thể tiến hành trình độ nhất định chuyển hóa. Mà tại ý thức phương diện, vẹn vẹn xúc tiến A vạn vật đều có linh. Cho dù là tiết mục đè ép, cũng có nắm giữ bản thân ý thức một ngày. Chỉ bất quá, giữa hai người cách tự hỏi khác biệt thôi. Giống như nhân loại, không phải cũng là dựa vào vô số tế bào tổ hợp mà thành sao? Trên một điểm này, nhân loại cùng hủ mà ẻ ở, kỳ thực tại phương diện bản chất cũng không có quá nhiều khác biệt. Bị nạn ôm, ý dù trên mặt hàng có chút ngượng ngùng, cùng với nhỏ nhẹ khẩn trương. Tiếp đó sẽ phát sinh đánh cái gì, tại biến thân vì hủ mà ẻ ở thời điểm. Ý dù liền lùng tìm qua. Nhưng tại biến thân làm nhân loại sau đó, nhưng là khẩn trương. Sáng sớm ngày hôm sau, nạn tại tia nắng đầu tiên rơi vào trên mặt thời điểm liền thức tỉnh. Liếc mắt nhìn bên cạnh yên tĩnh ngủ ý dù, nạn lập tức đứng lên. Hôm nay, còn có một ít chuyện muốn đi giải quyết. Mà liên quan tới sự tình hôm nay, tối hôm qua nam liền tại ý dù trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Cũng không phải là hủ mà ẻ ở chỉ là một cái không có tình cảm máy móc. Mà loại đồng dạng, là nắm giữ bản thân ý thức. Chỉ bất quá, loại này bản thân ý thức càng nhiều tình huống tại đối với chủ nhân phục tùng phía dưới. Nghe chủ nhân mệnh lệnh, cái này nhưng lại không phải nói, bọn hắn tất cả đều là băng lãnh máy móc. Nếu như nói, nhân loại sử dụng hú mà ẻ ở kiếm tiền, cùng với nô dịch hú mà ẻ ở, đó cùng nô dịch nô lệ không có gì sai biệt. Dạng này, cũng không phải cái gì tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà là... Lùi lại ăn xong điểm tâm sau đó, nàng đang bồi lấy ý dù đi xong nhà vệ sinh sau đó, hai người liền cùng nhau hướng phi điện trí năng đi tới. Hôm nay cũng coi như là hải đèn ạ dù tổ ngày đầu tiên chính thức đi làm, hay là chính thức tiếp xúc hải đèn trí năng kiếm tiền phương thức. Chỉ bất quá, trong lúc đó xảy ra một chút nhường hải đèn ạ dù tổ tức giận sự tình. Hải đèn ạ dù tổ xem ra là ngang nhau đối đãi hủ mà ẻ ở, cư nhiên bị người nô dịch loại tình huống này. Thật bất khả tư nghị hủ mà ẻ ở xuất hiện, là vì trợ giúp nhân loại, mà không phải tiếp quản nhân loại. Nếu là nhân loại đã biến thành hoàn toàn không có năng lực suy tính ngu xuẩn ra hỏa, cái kia hủ mà ẻ ở tồn tại, liền thật là ác ngộng. Vậy đại biểu hủ mà ẻ ở sẽ cho nhân loại biến càng lúc càng lười mà tại nạn trở lại công ty không lâu về sau, hải đèn ạ rủ tổ liền nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở về. Mà ở bên cạnh hắn tựa hồ tại ôn hòa khuyên giải lấy. Nhìn thấy điểm này, nàng biết, hải đèn ạ rủ tổ cái này là từ xẻ kỳ bổ cụ tên kia biệt thự ở trong đi ra ngoài ác nạn tiên sinh ý rủ tỉ tỉ vừa đi vào văn phòng. Hải đèn ạ rủ tổ liền thấy ngồi ở một bên nạn hai người. Bây giờ, nàng đang tiện tay lấy một quyển sách tra xét. Đây là thế giới này cận đại lịch sử. Trong đó, liên quan tới hủ mà ẻ ở tin tức cũng không ít xem ra tâm tình ngươi không phải rất tốt ra chuyện gì xảy ra sao mặc dù là đang hỏi thăm, nhưng bây giờ nạn ánh mắt. Cơ hồ đều ở trong tay trên sách. Chuyện này nạn rất rõ ràng, bây giờ chẳng qua là đi cái quá trình thôi. Nạn tiên sinh, ta quyết định ngừng đối với xẻ kỳ bổ cụ tiên sinh đối với hủ mà ẻ ở đơn đặt hàng. Hơn nữa, đem đã bán cho hắn hủ mà ẻ ở thu sạch trở về. Nhìn thấy nạn thân ảnh, lại nhìn ai nhìn bên cạnh nạn càng ngày càng nhân tính hóa ý dụ, hai đèn ạ dụ tô lập tức làm ra như thế một cái quyết định. Những cái kia hủ mà ẻ ở, nếu là bị xem như kiếm tiền công kích, thật quá bi ai lập tức, Hải đèn ạ rủ tổ liền đem phía trước tại sẻ kỳ bổ cụ tất cả những gì chứng kiến nói ra. Trong lòng yêu thích mạn gạ cả, lại là tìm người máy viết hay. Mặc dù cũng rất tốt, nhưng cảm giác rất bộ dáng bi thương. Mà những cái kia hủ mà ẻ ơ bị thô bạo như vậy đối đãi, mới là hải đèn ạ rủ tổ nguyên nhân tức giận. Hướng sẻ kỳ bổ cụ người như vậy, chắc chắn còn có không ít. Nếu thật là như thế, vậy những này bị bán đi hủ mà ẻ ơ. Chỗ làm cũng không phải là trợ giúp nhân loại mà là, bị loài người nô dịch dạng này sao? Đã ngươi nghĩ, cái kia liền làm A bất quá, ngươi có thể tham khảo một chút.